Các con đã tới rồi à? Lại đây. Giản Trì Hoài và Trử Đồng cùng sánh vai bước tới, vẻ mặt Giản Thiên Thừa đã sớm khôi phục lại như bình thường. Tưởng Linh Thục ra hiệu, bảo Giản Trì Hoài ngồi xuống bên cạnh mình. Nhìn xem một chút đi, tại sao sắc mặt con trai mẹ lại kém như vậy? Có sao? Giản Trì Hoài sờ sờ mặt của mình. Con có hay không? Mẹ liếc mắt một cái liền nhìn ra được ngay. Giản Thiên Thừa ngồi bên cạnh, một chữ cũng không nói. Tưởng Linh Thục lại nhìn sang Trử Đồng. Con cũng vậy, trong khoảng thời gian mẹ ngã bệnh, lo lắng cái này cái kia, gầy đi rồi. Mẹ, gầy thì tốt, khỏi cần phải giảm cân. Tưởng Linh Thục mỉm cười nhẹ gật đầu, Giản Thiên Thừa đứng dậy đi lên lầu 2. Tưởng Linh Thục nhìn Trử Đồng. Lệ Đề vẫn còn đang ở trên lầu vẽ vời đấy, hôm qua nó mới hoàn thành xong một tác phẩm, nói là muốn cho con xem thử. Thật sao? Trử Đồng lập tức đứng dậy. Vậy để con lên xem. Giản Trì Hoài nhìn theo bóng dáng của cô bước lên lầu 2, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Mẹ, mẹ viện cớ để cho Trử Đồng rời đi, có chuyện gì không? Con đấy, mặt mũi thông minh, đầu óc khôn lanh. Tưởng Linh Tục đối với con trai của mình cũng không quanh co lòng vòng. Mẹ cảm thấy gần đây con có tâm sự. Đâu có tâm sự gì à? Tưởng Linh Tục khẽ thở dài. Còn nhớ lúc mẹ đang nằm viện, những chậu bông kia được mang tới phòng bệnh không? Làm sao không nhớ rõ được chứ? Mẹ cứ cho đó là của Trử Đồng mang tới, con cũng nói là do nó đưa. Nhưng sau đó khi nó tới bệnh viện, mẹ thấy nó cứ nhìn chằm chằm những chậu bông kia đến ngẩn người. Nó còn nhìn qua giỏ trái cây trên tủ đầu giường nữa. Mẹ liền biết được những thứ đó không phải do nó đưa tới. Giản Trì Hoài không thể không bội phục Tưởng Linh Thục. Chẳng lẽ đây chính là đôi mắt hỏa nhãn kim tinh trong truyền thuyết sao? Chỉ là nếu thật sự bà có lực quan sát tinh tế như vậy, cuộc tình vụng trộm của Ôn Kiều và Giản Thiên Thừa có phải đã bị bà phát hiện ra từ sớm rồi chăng? Chuyện đã đến nước này, hơn nữa Tưởng Linh Thục đã bị bệnh như vậy, Giản Trì Hoài đâu còn có thể tiếp tục lừa gạt bà nữa. Anh thành thật xác nhận. Đúng vậy, những thứ kia quả thật không phải do Trử Đồng mang tới. Vậy là ai? Ngay sau đó Tưởng Linh Thục liền hỏi lại. Có thể là một học trò của con, bệnh viện kia vừa khéo là của cô ta. Học trò sao? Mấy học trò? Tưởng Linh Thục đuổi cùng giết tận không tha. Mẹ, những chuyện đó đều không quan trọng. Tưởng Linh Thục đột ngột để lại cổ tay Giản Trì Hoài. Trì Hoài, gần đây con tâm thần không yên, có phải cũng bởi vì chuyện này hay không? Giản Trì Hoài hiểu được ý của Tưởng Linh Thục, nhưng anh lại không thể nói ra. Điều thật sự khiến anh ưu phiền vô cùng chính là bệnh của bà. Mẹ, người ta chẳng qua chỉ tặng vài chậu bông mà thôi, mẹ đừng suy nghĩ lung tung. Đàn ông ngoại tình chính là xuất phát từ những chuyện nhỏ nhặt tích tụ lại mà thành. Trì Hoài, mặc dù ngay từ đầu Trử Đồng không phải là đứa con dâu lý tưởng trong lòng mẹ, nhưng mà các con cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi. Hơn nữa bây giờ mẹ thật sự thích nó. Mẹ thích cô ấy sao? Giản Trì Hoài hỏi. Làm sao có thể không thích chứ? Mẹ rất lo lắng con sẽ dẫm lên vết xe đổ của ba con. Những tổn thương mà Tưởng Linh Thục phải gánh chịu từ khi kết hôn đến nay, bất kỳ kẻ nào cũng không thể cảm nhận được. Nếu đã kết hôn, nhất định phải chịu trách nhiệm với một nửa kia của mình, đừng bao giờ đem tới đau thương và nước mắt cho người bên gối của mình. Mẹ, mẹ cảm thấy con giống với loại người như vậy sao? Tưởng Linh Thục lắc lắc đầu. Không giống, nhưng mà bây giờ có rất nhiều phụ nữ, cô ta để ý tới một trong số những người đàn ông, có lẽ không phải vì tiền bạc, không phải vì thân phận hay ngoại hình, chỉ vì cảm giác tranh giành thật sự rất kích thích. Mẹ! Giản Trì Hoài cắt đứt lời của bà, kéo tay của bà nhét vào trong lòng bàn tay của mình, sau đó từ từ bao bọc lại. Đời này, con chỉ yêu nhất 4 người phụ nữ, mẹ của con, em gái của con, vợ của con. Kẻ đã gây ra tổn thương sâu đậm cho mẹ, bất kể là Ôn Kiều hay là những người giống như Ôn Kiều, con làm sao có thể yêu thích nổi. Con đối với loại người này căm hận đến tận xương tủy, hơn nữa cả đời cũng sẽ không bao giờ đụng vào. Tưởng Linh Thục tựa như vừa được uống một viên thuốc an thần, hướng Giản Trì Hoài cười cười. Con trai của mẹ, trong lòng mẹ rõ ràng nhất. Không phải mới vừa rồi mẹ còn nghi ngờ con sao? Mẹ chỉ sợ lòng con chưa đủ vững vàng. Giản Tri Hoài vỗ vỗ mu bàn tay của anh. Đối với con, mẹ vĩnh viễn không cần phải hao phí một chút xíu tâm tư nào cả. Mẹ, trong lòng con tựa như một cán cân, nghiêng về bên nào sẽ mất đi thăng bằng, tự bản thân con đã rõ ràng. Ừ, mẹ không cần lo lắng về con. Thần sắc trên mặt Tưởng Linh Thục tự nhiên khiến cho người ta rất thoải mái. Giản Trì Hoài đỡ bà ngồi xuống. Hai ngày nay còn nhức đầu nữa không? Đúng rồi, mới vừa rồi mẹ muốn nói, những thuốc kia thật hữu dụng, đầu của mẹ hầu như không bị đau nữa. Thỉnh thoảng có một hai lần đau đến mức không chịu nổi, uống xong một viên lấy hết ngay. Trước khi làm giải phẫu, sẽ phải hội chẩn một lần. Thời gian đã ấn định rồi, chính là thứ năm tuần này. Tưởng Linh Thục sờ sờ đầu của mình. Thế à, tốt quá. Mẹ ngược lại hy vọng hôm nay có thể làm liền luôn, càng nhanh càng tốt. Giản Tri Hoài nhẹ nắm lấy đầu vai của bà. Mẹ, mẹ có từng nghĩ muốn đi đâu du lịch không? Chờ sau khi mẹ khỏi bệnh rồi, con sẽ dẫn mẹ đi. Mẹ muốn đi Tô Châu. Tô Châu sao? Giản Tri Hoài rũ mắt xuống nhìn bà. Không muốn đi nước ngoài sao? Ngắm cảnh biển. Mẹ muốn đi thăm phố cổ Tô Châu, mua vài sợi dây chuyền trân châu, lựa vài món đồ thủ công tơ tằm, hoặc có thể hồi tưởng lại thời thanh xuân, mặc đồ cổ trang, chụp hình trong quán ven hồ, đứng ở đó. Tưởng Linh Thục nói xong lời cuối cùng, cười bẽn lẽn. Dường như vào giờ phút này, bà đang đứng dưới một mái hiên cổ kính đẹp đẽ, mưa phùn mờ ảo, con thuyền lơ đãng trôi trên mặt hồ. Giản Trì Hoài quay mặt sang một bên, tầm mắt cũng có chút mông lung. Nếu như cuộc giải phẫu này có thể thành công, có thể kéo dài được sinh mạng của bà, đừng nói là một Tô Châu, coi như toàn bộ thế giới, anh cũng nguyện ý đi cùng bà. Trong lòng Giản Trì Hoài chợt dâng lên một nỗi bi thương khó có thể cầm giữ được. Vừa khéo lúc này, Trừ Đồng từ trên lầu bước xuống, rời đi sự chú ý của Tưởng Linh Thục. Hai người ở lại nhà họ Giản với Tưởng Linh Thục một buổi chiều, sau khi ăn cơm tối xong mới rời đi. Ngồi trên xe, Trừ Đồng vẫn tỏ vẻ lo lắng. Mặc dù chúng ta đều có ý gạt mẹ, nhưng tình trạng thân thể của mẹ càng ngày càng kém. Huống chi trước đây, Ôn Kiều còn từng gửi cho mẹ hình chụp chung của bà ta với ba. Anh nói xem, bà ta có thể bổn cũ soạn lại hay không? Sau lần đó, bà ta cũng đã chịu khổ không ít. Ba anh cũng vô cùng chán ghét bà ta hành động như vậy. Việc này anh tin rằng bà ta sẽ không ngu xuẩn đến mức lặp lại lần thứ hai. Cũng có thể, ba anh đã nói, bảo bà ta cố gắng nhẫn nhịn. Bây giờ bà ta chỉ cần chờ đợi là được rồi, gây chuyện đối với bà ta không có lợi. Nếu bà ta có thể nhẫn nại được, vậy thì tốt. Vào lúc này, mẹ sẽ không thể chịu nổi bất kỳ kích thích nào đâu. Những chuyện còn lại để sau này giải quyết. Chỉ một Ôn Kiều cũng không gây ra được chuyện gì to tát. Thứ sáu, Trừ Đồng theo Giản Trì Hoài đi tới nhà họ Giản, cùng Giản Thiên Thừa đưa Tưởng Linh Thục đến bệnh viện. Sau một loạt các bước kiểm tra rườm rà mà vô cùng cẩn thận, Tưởng Linh Thục được đẩy ra ngoài. Giản Thiên Thừa đang chờ trong khu nghỉ ngơi cũng đi theo bà. Giản Trì Hoài đầy vẻ nghiêm túc từ trong phòng làm việc của bác sĩ đi ra. Trừ Đồng bước nhanh về phía trước để thấp giọng nói. Sao rồi? Còn phải chờ kết quả. Vậy chúng ta đưa mẹ về nhà trước nhé. Trừ Đồng mới vừa khoác qua cánh tay của anh, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Cô lôi ra từ trong túi sách, trông thấy bảng Tô gọi tới. Cô giật mình, vội vàng bắt máy. Alo? Đồng Đồng, cô đang ở bệnh viện sao? Đang ở đây này. Cái đó... Bảng Tô muốn nói lại thôi. Cô hẳn đang đi cùng giáo sư Giản rồi. Nếu đã vậy, trưa nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi. Có chuyện gì không? Có một số việc tôi muốn nói trực tiếp với hai người. Dự cảm xấu trong lòng Trừ Đồng càng dâng lên mãnh liệt. Được. Cúp máy xong, cô đem ý định của Bàng Tô nói cho Giản Trì Hoài nghe. Người đàn ông cũng không nói gì. Anh bước tới trước, đỡ Tưởng Linh Thục đứng dậy. Mẹ, con đưa mẹ về nhà nhé. Một lát nữa con và Trừ Đồng còn có hẹn ăn cơm với người ta. Đưa Tưởng Linh Thục trở về xong, hai người chạy tới chỗ hẹn với Bàng Tô. Nhân viên phục vụ đưa bọn họ vào phòng bao. Trong phòng bao không chỉ có một mình Bàng Tô, còn có toàn bộ đội ngũ y bác sĩ đã tham gia hội chẩn hôm nay. Sắc mặt Giản Trì Hoài không khỏi lạnh lẽo. Bàng Tô bảo bọn họ ngồi xuống. Cô ta còn đặc biệt giữ lại một chỗ ngồi cho Trừ Đồng, mời cô ngồi xuống bên cạnh mình.

người trong nhà đều giấu bà, chỉ sợ một chút tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Mình nghĩ bà ta muốn mượn lời người khác đem chuyện này khuếch tán khắp nơi. Bà ta cũng quá ác độc đi. Giang Nghị Duy giận dữ bất bình lên tiếng. Cướp chồng người ta còn chưa nói, bây giờ còn muốn hại chết người ta. Chuyện này cậu cũng đừng quan tâm nữa, mình sẽ nói cho Giản Trì Hoài biết đề phòng bà ta gây chuyện. Về phần Ân Thiếu Trình bên kia, lúc nên nói cảm ơn thì vẫn phải nói. Hai người đang nói chuyện, bất chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Giang Nghị Duy vỏ tóc. Nhất định là Tiểu Lưu, chẳng lẽ mình chưa đưa chìa khóa cho cô ấy sao? Để mình đi ra xem thử. Giang Nghị Duy có chút không tình nguyện từ trên giường bò dậy, xỏ dép vào rồi lẹt xẹt bước ra ngoài. Tới đây, đừng có ấn chuông nữa. Bước tới trước vội vã mở cửa ra, Ân Thiếu Trình không nói hai lời, trước tiên đem đồ trong tay giơ lên, đưa tới trước mặt Giang Nghị Duy. Cô bị dọa sợ đến mức bật lui về phía sau. Thứ gì vậy? Ân Thiếu Trình không nghĩ tới cô lại phản ứng lớn như vậy. Không phải em rất thích ăn thịt dê sao? Đây là đùi dê mới nướng. Nào, đi vào cắt thịt. Người đàn ông giả bước, đôi chân thon dài đi thẳng vào trong nhà. Giang Nghị Duy sập cửa rầm một tiếng, theo sát phía sau. Ai cho anh vào? Không phải em đã mở cửa ra rồi sao? Ân Thiếu Trình bước thẳng vào phòng bếp, cầm dao cắt thịt đi ra. Quên mua nước sốt rồi, nhà em có không? Ân Thiếu Trình, anh đi ra ngoài. Tôi muốn ăn món gì đã có trợ lý mua cho tôi rồi, không dám phiền anh mang tới. Ân Thiếu Trình đi tới trước bàn ăn, Giang Nghị Duy đuổi theo tới bên cạnh anh. Nghe không hiểu lời tôi nói sao? Anh giúp em giải quyết xong một chuyện lớn như vậy, em liền tỏ thái độ này à? Giúp người là cam tâm tình nguyện, đâu có cần điều kiện chứ. Ân Thiếu Trình liếc mắt sang nhìn cô. Nếu không phải bởi vì em, tại sao anh phải giúp chứ? Anh và Giản Trì Hoài cũng không có tình cảm tốt như vậy đâu. Anh còn ước gì được nhìn thấy anh ta không ngừng gặp phải phiền toái nữa. Giang Nghị Duy hướng anh chỉ. Vậy anh đừng có giúp. Tầm mắt người đàn ông cố định trên mặt cô một hồi lâu, sau đó rời xuống. Giang Nghị Duy đang mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro rộng rãi, vạt áo vẫn còn đang dán vào đôi chân trơn bóng của cô. Cổ áo sơ mi mở rộng, xương quai xanh quyến rũ hoàn toàn hiển lộ ra ngoài. Tay Ân Thiếu Trình đang cầm dao cũng buông lỏng, đột ngột xoay người lại đối mặt với cô. Giang Nghị Duy nhìn anh. Sao vậy? Anh bất chợt bước tới, hai cánh tay vươn ra dùng sức ôm lấy cô định hôn. Giang Nghị Duy ư lên một tiếng. Cô nên sớm nhớ ra, người đàn ông này luôn nổi cơn động dục bất chấp thời điểm. Ở trước mặt mọi người còn có thể ôm ấp hôn hít, đừng nói chi là ở nhà. Ân Thiếu Trình, anh buông tôi ra. Lâu lắm rồi không được hôn em, cho anh hôn một cái. Giang Nghị Duy liều mạng giãy giụa, bàn tay chặn lại khuôn mặt người đàn ông đang tiến tới gần. Nhà tôi còn có người đấy. Hả, có người, đàn ông sao? Vừa khéo, để cho anh ta tới xem một chút. Thân hình Giang Nghị Duy thanh mảnh gầy yếu bị anh dễ dàng kéo vào trong lòng, hai tay nhấc lên bế cô bước tới ghế salon bên kia. Thật đúng là gấp gáp, ngay cả phòng ngủ cũng vẫn còn cảm thấy xa. Giang Nghị Duy luôn miệng thét chói tai, buông tôi ra, tôi kêu người đó. Kêu đi, anh thích nghe em kêu. Chử Đồng dựa vào cửa phòng cảm thấy lúng túng cực kỳ. Lúc này mà bước ra ngoài quấy rầy, Ân Thiếu Trình khẳng định sẽ làm thịt cô mất. Nhưng nếu không bước ra, Giang Nghị Duy nhất định sẽ giết cô. Cô tiến lên hai bước chân, Ân Thiếu Trình ngay cả tiếng bước chân của người thứ ba trong nhà cũng không nghe thấy. Giang Nghị Duy bình tĩnh, không chống cự nữa, nằm trên ghế salon, hai tay che trước ngực. Không phải anh mang thịt dê tới cho tôi sao? Anh không quan tâm thịt dê thịt bò gì nữa, em đi ra ngoài quay phim, đi một cái chính là cả mấy tháng trời. Anh đi tìm em thì luôn luôn tránh né không chịu gặp mặt. Tại sao? Có cái gì hay mà gặp mặt thì sao chứ? Giang Nghị Duy thấy anh đè người xuống, vội vàng quay mặt sang một bên. Đôi môi Ân Thiếu Trình rơi xuống gò má cô. Người đàn ông vồ lấy cằm của cô, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hướng thẳng vào mình. Sau đó dùng sức ấn lên dấu vết của mình. Thanh âm mơ mơ màng màng nói. Anh muốn em, như em muốn chết. Trái tim, thân thể, mỗi nơi mỗi chỗ đều muốn. Bàn tay anh nắm chặt hai bên vạt áo của cô. Đang chuẩn bị kéo ra, lại nghe thấy có một giọng nói không thuộc về Giang Nghị Duy truyền tới. Này, có cần tôi tránh đi không? Ân Thiếu Trình quay phát đầu lại, liền thấy cái đầu của Chử Đồng đang nghiêng vào cạnh ghế salon. Anh bị dọa sợ đến mức vội vàng đè lại lưng quần của mình. Nhưng nghĩ lại vẫn còn chưa tới một bước kia, lúc này mới hậm hực thu tay lại. Cô thế nào lại ở đây? Giang Ý Duy ngồi dậy, dùng sức đẩy anh ra. Tôi đã sớm nói với anh rồi, nhà tôi còn có người khác. Sắc mặt Ân Thiếu Trình có chút khó coi, vô cùng không tình nguyện từ trên người Giang Ý Duy bước xuống. Trừ Đồng liếc nhìn hai người, Giang Ý Duy cài lại nút trên cổ áo của mình. Trừ Đồng đứng thẳng dậy. Lần sau trước khi bước chân vào nhà thì nhìn kỹ một chút đi, nếu không ngay cả tôi cũng cảm thấy lúng túng đấy. Lần sau mình sẽ không mở cửa cho anh ta vào. Giang Nghi Duy kéo tấm chăn mỏng trên ghế salon qua, che kín cặp chân trắng nõn của mình. Tôi và Trừ Đồng còn có vài chuyện muốn nói. Ý cô muốn nói chính là Ân Thiếu Trình, anh có thể đi rồi. Ân Thiếu Trình ngồi ở đó, im lặng không nói tiếng nào, hiển nhiên là thật vất vả mới có được cơ hội này, không muốn rời đi. Trừ Đồng nhìn nhìn hai người. Nhà tôi còn có việc, cậu dám đi? Giang Ý Duy theo bản năng lên tiếng, sau đó liếc nhìn cô. Cậu không sợ cậu đi rồi mình sẽ bị sói ăn thì sao? Em nói ai là sói? Ân Thiếu Trình cao giọng hỏi lại. Người nào nói tiếp, người đó chính là con sói da nát. Hai người này cũng thật quá ngây thơ đi, nghe đối thoại như vậy là có thể biết ngay. Trừ Đồng đứng ở tại chỗ, không thèm can thiệp. Giang Ý Duy nhẹ hất mái tóc dài, nơi cổ họng Ân Thiếu Trình khô khốc đến khó chịu. Lúc nói chuyện còn mang theo khàn khàn. Chuyến này em trở lại, nghỉ ngơi được mấy ngày? Không rõ lắm. Giang Ý Duy rũ mắt xuống. Nói không chừng ngày mai sẽ phải bay đến chỗ khác rồi. Ân Thiếu Trình nghe thấy câu này lại càng không muốn rời đi nữa. Ánh mắt của anh quét qua Trừ Đồng. Cô rõ ràng có cảm giác mình chính là kẻ thứ ba. Giang Ý Duy hướng cô ngoắc ngoắc tay. Lại đây, ngồi bên cạnh mình này. Hai người cũng thật là đủ rồi nhá. Tôi cũng không rảnh ở lại đây với các người nữa. Ân Thiếu Trình, anh đi đi. Anh đi rồi tôi mới có thể đi được. Người cần phải đi chính là cô đó. Ân Thiếu Trình không chút khách khí nói. Bằng dáng vẻ nổi cơn thú tính mới vừa rồi của anh, tôi có thể yên tâm rời đi sao? Trừ Đồng nhìn đồng hồ. Đi nhanh đi, tôi còn có chuyện quan trọng phải làm đấy. Giang Ý Duy lại nói. Nếu anh không đi, tôi và Trừ Đồng sẽ đi ra ngoài. Ân Thiếu Trình vặn chặt chân mày, liếc nhìn sang Trừ Đồng. Phải đi thì cùng đi. Vậy thì đi. Trừ Đồng ngồi dậy, dẫn đầu bước ra ngoài. Đi tới cửa, cô quay đầu lại nhìn Giang Ý Duy. Giang Giang, buổi tối mình lại tới tìm cậu. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, lát nữa cùng nhau ăn cơm tối. Ừ. Ân Thiếu Trình cũng rời đi theo, tới bãi đậu xe. Chiếc xe của Ân Thiếu Trình đậu ngay phía sau xe của cô. Trừ Đồng gấp gáp muốn tới nhà họ Giản, cũng không dây dưa ở lại đây nữa. Ân Thiếu Trình chạy được một đoạn đường rồi đột ngột đảo tay lái, lần nữa quay trở lại chỗ ở của Giang Ý Duy. Chỉ là lần này anh phải tìm một lý do gì đó, cô đã có sự đề phòng, nhất định sẽ không chịu mở cửa cho anh. Hôm nay Trừ Đồng nói muốn tới nhà họ Giản để ăn cơm với Tưởng Linh Thục. Giản Trì Hoài đã dẫn theo Nguyệt Nguyệt qua đó từ sớm. Chạy tới nơi, Trừ Đồng đem xe dừng ở bên ngoài biệt thự, sau đó bước xuống xe đi vào trong nhà. Vào tới phòng khách, Giản Trì Hoài đang ôm con gái nói chuyện, ngoài ra cũng không còn người nào khác. Trừ Đồng bước tới hỏi. Ba mẹ đâu rồi? Ở trên lầu. Trừ Đồng ngồi xuống bên cạnh Giản Trì Hoài, Nguyệt Nguyệt đang cầm quả dâu trong tay, một hớp liền ăn hết, chua đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra, nhưng lại vẫn thích ăn. Cô không khỏi bật cười, trong đầu nhớ tới Giản Bảo Bảo, lại không cười nổi nữa. Rất nhanh, giọng nói của Giản Lệ Đề từ trên lầu truyền xuống, hình như là đang vừa đi vừa nói chuyện với Tưởng Linh Thục. Mẹ, mẹ nói bậy bạ gì đấy, thật là. Tưởng Linh Thục đi tới đầu cầu thang, loáng thoáng thấy trong phòng khách có mấy bóng dáng mờ mờ. Có phải chị dâu của con tới không? Giản Lệ Đề nghiêng đầu nhìn lại. Vâng. Tưởng Linh Thục vừa định bước tới một bước, trước mắt lại đột ngột tối sầm, cái gì cũng không thấy được nữa. Bà bị dọa sợ đến mức giơ tay vịn vách tường. Không nghĩ tới, bàn tay đặt trên tường cũng trượt đi. Cả người bất ngờ không kịp đề phòng, ngã nhào về phía trước. Giản Lệ Đề theo bản năng giơ tay kéo lại, nhưng chỉ kịp bắt được ống tay áo của bà. Mặc dù không bị ngã xuống, nhưng cũng trượt chân mấy bậc cầu thang. Giản Lệ Đề bị dọa sợ đến mức kêu lớn. Anh, mau tới đây đi, mẹ bị ngã rồi. Giản Trì Hoài đang ngồi trong phòng khách, vội vàng đặt Nguyệt Nguyệt xuống ghế salon, sau đó đứng dậy sải bước chạy tới. Tưởng Linh Thục tựa vào tường, bàn tay xoa xoa mắt cá chân. Nghe thấy tiếng động, Giản Thiên Thừa cũng gấp gáp chạy tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại bị ngã? Giản Trì Hoài vươn tay nắm lấy cổ chân của Tưởng Linh Thục. Mẹ, mẹ! Tưởng Linh Thục mở mắt ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào một chỗ. Giọng nói của Giản Trì Hoài tràn ngập nóng nảy. Trừ chân ra, còn chỗ nào bị đau không? Đôi mắt của bà trợn to lên, chỉ là không nói lời nào. Giản Thiên Thừa kéo con gái qua, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh Tưởng Linh Thục. Có phải đầu lại đau rồi không? Tưởng Linh Thục nhẹ lắc đầu. Không có, không sao cả, chỉ bị trượt chân thôi. Trừ Đồng cũng bế Nguyệt Nguyệt đi tới đầu cầu thang, Giản Trì Hoài định đỡ Tưởng Linh Thục, bà lại ngồi ở đó không chịu động đậy. Để mẹ ngồi một lát đi, mẹ vẫn còn đang cảm thấy hoảng hốt. Giản Trì Hoài đang nhìn xem bà có còn chỗ nào bị thương không. Chủ động đi tới trước mặt Tưởng Linh Thục. Thấy ánh mắt bà đờ đẫn, vành mắt đỏ bừng, cô lặng lẽ giơ bàn tay ra trước mặt Tưởng Linh Thục. Mẹ, chân đau lắm sao? Tưởng Linh Thục lắc lắc đầu. Không đau lắm. Ngón tay Chủ động cô nhẹ trước mặt bà mấy cái, Tưởng Linh Thục lại không có chút phản ứng nào. Giản Trì Hoài nhìn thấy, cả kinh thất sắc. Mẹ, mắt của mẹ bị sao vậy? Tưởng Linh Thục giơ tay đặt lên mắt của mình, nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó lắc đầu. Không sao, có lẽ một lát nữa là hết thôi. Mẹ có thể nhìn thấy con không? Tưởng Linh Thục lắc đầu. Trước đây cũng có thời gian ngắn khoảng 1-2 giây không nhìn thấy, sau đó lại hết. Bà dãi dụa một đứng dậy, không dám tin rằng đôi mắt của mình không nhìn thấy được nữa. Đừng lo, lập tức sẽ hết thôi. Giản Trì Hoài đè lại đầu vai của bà. Mẹ, đừng như vậy. Tưởng Linh Thục sờ soạng mấy cái, lúc này mới nắm được cánh tay của Giản Trì Hoài. Bác sĩ có nói rằng mẹ sẽ bị mù không? Không đến nỗi như vậy chứ. Mẹ tình nguyện bị cơn nhức đầu hành hạ, mẹ cũng không muốn bị mù đâu. Cháu gái của mẹ còn chưa trưởng thành, làm sao mẹ có thể không nhìn thấy được chứ? Tưởng Linh Thục bây giờ mới phản ứng kịp từ trong ngây ngốc mới vừa rồi, sau đó hoàn toàn kinh hoàng. Bà quơ múa hai tay. Đem đôi mắt của tôi trả lại cho tôi. Trái tim của Giản Trì Hoài lại đau nhói kịch liệt không thể nghi ngờ. Anh vươn tay kéo Tưởng Linh Thục, vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng. Đi, mẹ, con dẫn mẹ đi khám bác sĩ. Lúc này trong lòng của chính bản thân Tưởng Linh Thục cũng đã có dự cảm xấu. Bước lên xe, bà không ngừng hỏi han Giản Trì Hoài, hỏi anh tại sao vẫn chưa thể làm giải phẫu, hỏi anh đôi mắt của bà có thể phục hồi lại như ban đầu được không. Giản Trì Hoài không trả lời được. Đến bệnh viện, bác sĩ chủ trị chỉ kiểm tra đơn giản. Chuyện bà bị mù cũng không nằm ngoài dự kiến của ông ta. Việc này ông đã sớm đề cập với Giản Trì Hoài rồi. Trừ Đồng và Tưởng Linh Thục ngồi chờ anh trong căn phòng cách vách. Bác sĩ chủ trị nói, đây đã là kết quả xấu nhất rồi, tôi cũng đã bó tay. Nếu quả thật không giữ được tính mạng của bà ấy, ít nhất cũng nên để cho bà ấy ra đi thanh thản. Chẳng lẽ trong những ngày tháng cuối cùng này còn phải vượt qua trong bóng tối sao? Giản Trì Hoài bây giờ cũng không chấp nhận nổi nữa. Bác sĩ chủ trị lắc đầu, không có cách nào khác. Tưởng Linh Thục bị mù luôn cảm thấy không còn khái niệm thời gian trôi qua nữa. Bà vểnh tay lên nghe thử ngoài cửa có động tĩnh gì truyền tới hay không. Một hồi lâu sau, bà khẽ kéo ống tay áo của Trừ Đồng. Đồng Đồng, con nãy thành thật nói cho mẹ biết, có phải bệnh tình của mẹ không được tốt đúng không? Trừ Đồng không quen nói dối, nhưng lại không thể không giấu giếm. Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ lung tung, chờ Trì Hoài quay lại, nghe thử xem anh ấy nói như thế nào. Cũng không lâu lắm, Giản Trì Hoài đã quay trở lại. Đối mặt với những câu hỏi nôn nóng của Tưởng Linh Thục, anh rốt cuộc vẫn chỉ có thể nói dối. Bác sĩ nói đây là bình thường, trước khi chưa làm phẫu thuật, khối u trong đầu sẽ di động, chèn ép lên dây thần kinh. Mẹ, mẹ đừng quá sợ hãi, sẽ ổn cả thôi. Tưởng Linh Thục nhẹ gật đầu. Mẹ bây giờ trừ tin tưởng con ra, mẹ cũng không biết mẹ còn có thể làm được cái gì nữa. Giản Trì Hoài cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng, anh đưa Tưởng Linh Thục về nhà, đem lời mới vừa rồi nói cho mọi người trong nhà nghe. Giả Lệ Đề bị dọa sợ đến mức cứ khóc mãi không thôi, thật vất vả mới trấn an được cô. Trên đường trở về bán đảo Hào Môn, người đàn ông không nói tiếng nào. Một hồi lâu sau, lúc này anh mới lên tiếng. Nếu như không phẫu thuật, mấy tháng tiếp theo của mẹ sẽ hoàn toàn vượt qua trong bóng tối,

Tưởng Linh Thục được đẩy ra ngoài sân phơi nắng. Bàng Tô đứng nhìn ở cách đó không xa. Mẹ chồng của cô thật là trẻ tuổi. Đúng vậy. Chử Đồng nhẹ giọng thở dài. Lúc còn trẻ lại càng không cần phải nói. Đồng Đồng, cô có trách tôi không? Chử Đồng nhẹ lắc đầu. Đứng ở lập trường của cô mà nói, một chút lỗi cũng không có, tôi hiểu mà. Tôi đã từng trải nghiệm qua nỗi đau thương mất mát đó. Lúc nó tới, luôn luôn bất ngờ không kịp đề phòng như vậy. Nếu ông trời có thể cho tôi một cơ hội đem sự lựa chọn này đặt vào trường hợp của chồng tôi nhất định sẽ chọn cách không mạo hiểm tính mạng, mà chỉ đơn giản là ở bên cạnh anh ấy vượt qua khoảng thời gian cuối cùng này. Ở nơi xa, Tưởng Linh Thục đang ngồi ở xe lăn. Sau khi đôi mắt của bà không nhìn thấy nữa, đi đứng cũng bị hạn chế. Bà lặng yên ngồi ở đó, tựa như một pho tượng đá, động cũng không động. Chử Đồng mời Bàng Tô tới ngồi xuống, liếc mắt qua chợt thấy Tưởng Linh Thục cứ đứng vậy. Chử Đồng vội vàng bỏ lại Bàng Tô mà chạy tới đó. Cô đi tới bên cạnh Tưởng Linh Thục. Mẹ, mẹ muốn lấy cái gì sao? Con cứ lo chuyện của con đi, đừng thật sự coi mẹ như người mù. Mẹ chẳng qua chỉ nghe thấy Lạc Lạc đang kêu, muốn tới ôm nó. Lạc Lạc là một con mèo con mới đem về nuôi, Chử Đồng bước qua ôm nó lên, sau đó đặt vào trong tay Tưởng Linh Thục. Tưởng Linh Thục vừa định ôm lấy, Lạc Lạc lại từ trên đùi bà nhảy xuống, chạy đi mất. Tưởng Linh Thục gấp gáp đứng dậy, lại bị thứ gì đó dưới chân ngáng lại. Bà ngã nhào về phía trước. May nhờ Chử Đồng ở bên cạnh vẫn chưa đi xa, xoay người lại ôm lấy bà. Hai người cùng khuỵu ngã xuống đất. Chử Đồng nóng ruột mở miệng. Mẹ, mẹ không sao chứ? Tưởng Linh Thục có cảm giác bản thân mình chính là một kẻ tàn phế. Bà thật vất vả đứng dậy, lại bắt đầu nhức đầu muốn rách. Bà ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, đầu càng ngày càng đau, cuối cùng chỉ có thể rên rỉ ra tiếng. Chử Đồng chạy tới trước bàn, thuốc của Tưởng Linh Thục luôn mang theo bên người. Giả Lệ Đề từ cách đó không xa cũng chạy tới, giúp một tay rót nước. Chử Đồng lấy hộp thuốc đổ vào lòng bàn tay, tất cả mọi người đều luống cuống tay chân chăm sóc cho Tưởng Linh Thục. Bàng Tô nhìn vào trong mắt, hình như cô ta đã quên mất những ngày tháng còn lại của Tưởng Linh Thục không chỉ đơn giản là sống mà là đang chịu tội. Ở bên cạnh, bất chợt có một giọng nói vang lên. Cô cảm thấy đối với một người quen sống an nhàn thoải mái như mẹ tôi mà nói, bà còn có thể chống đỡ được bao lâu? Bàng Tô vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Giản Trì Hoài đã đứng ở bên cạnh. Anh cũng không nói thêm điều gì nữa, sải bước đi về phía Tưởng Linh Thục. Bàng Tô không kìm nén được cũng theo cùng qua đó. Tưởng Linh Thục được đỡ dậy ngồi vào trong xe lăn. Sau khi cơn đau đớn lui dần, câu hỏi đầu tiên của bà mang theo tràn đầy gấp gáp nóng nảy. Trì Hoài, rốt cuộc lúc nào mẹ mới có thể làm giải phẫu, lúc nào mới có thể giải thoát đây? Bàng Tô đứng ở bên cạnh, ngay cả lời cũng không dám nói ra. Sắc mặt Giản Trì Hoài rất nghiêm túc, dặn dò Chử Đồng và Giản Lệ Đề đưa Tưởng Linh Thục về phòng trước. Đợi sau khi mọi người đi xa, Giản Trì Hoài nhìn sang Bàng Tô. Ngồi đi. Cô ta ngồi xuống ghế trúc, tiết trời như vậy mà ngồi ở đây có chút lạnh. Hai tay cô ta nắm chặt, khuôn mặt lộ vẻ do dự nghi hoặc nhìn về phía Giản Trì Hoài. Thầy thật sự quyết định làm ca giải phẫu này cho bà ấy sao? Cảnh tượng mà cô vừa mới thấy, đối với tôi bà nói, tôi đã nhìn đến chết lặng rồi. Đau lòng và xót xa đều không đủ để diễn tả tâm tình của tôi lúc này. Có đôi lúc thậm chí tôi còn ích kỷ nghĩ rằng tôi sẽ để cho bà ấy như vậy mà rời đi. Bây giờ tôi lại không nhìn nổi nữa. Giáo sư Giản, thầy đừng như vậy. Bàng Tô nói được đến đây, những từ ngữ tiếp theo cũng không thốt ra được nữa. Bởi vì lúc này, bất kỳ lời an ủi nào cũng đều rất nhạt nhẽo vô vị. Sự cân nhắc của cô tôi có thể hiểu được. Vì vậy, cô cũng không cần phải giải thích với tôi. Cô cảm thấy ca giải phẫu này sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Tôi cũng có thể hiểu được. Bàng Tô thở dài. Nhưng nói cho cùng, rốt cuộc thầy vẫn không cam tâm tình nguyện hiểu ra. Giản Trì Hoài vắt chéo chân dài, ánh mắt rơi về nơi xa. Bây giờ đối với tôi mà nói, đây là cơ hội duy nhất có thể làm cho mẹ của tôi sống lại. Nhưng ngay cả cơ hội này cô cũng không chịu cho, tôi làm sao có thể cam tâm tình nguyện được chứ? Bàng Tô rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm Lạc Lạc ở bên chân Giản Trì Hoài. Chử Đồng đưa Tưởng Linh Thục về phòng, đỡ bà nằm xuống giường nghỉ ngơi. Xuyên qua cửa sổ rộng lớn, cô nhìn thấy Giản Trì Hoài và Bàng Tô đang ngồi ở dưới lầu. Hai người không biết đang nói chuyện gì, chỉ cách nhau một cái bàn nhỏ, ngồi rất gần. Dạ Lệ Đề bảo Chữ Đồng rời đi trước, nói rằng cô một mình ở trong phòng trông nom là được rồi. Sau khi cô đặt một ly nước trên đầu giường cho Tưởng Linh Thục, lúc này mới bước ra khỏi phòng. Trong lòng Bàng Tô cũng có chút do dự. Tôi thật lòng hy vọng thầy có thể hiểu được. Dù sao tôi chẳng qua chỉ là một người phụ nữ trông coi đồ đạc của mình, chỉ muốn an ổn sống qua ngày. Dĩ nhiên, bệnh viện bên này hàng năm đều luôn gặp phải nhiều vụ tranh chấp lớn nhỏ về vấn đề khám chữa bệnh. Nhưng một khi dính vào chuyện mạng người, tôi thật... Không sao cả, cô không cần phải giải thích. Bàng Tô im lặng một hồi lâu, sau đó mở miệng nói. Tôi cũng biết, trong y học từ trước đến giờ đều là nơi có thể xuất hiện kỳ tích nhất. Thấy bác như vậy, tôi thật sự rất khó chịu. Tôi nghĩ tôi hẳn cũng nên tôn trọng quyết định của mọi người. Giản Trì Hoài nhìn cô ta, đôi mắt của Bàng Tô cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Mọi người thật sự quyết định xong hết rồi, phải không? Ừ. Giản Trì Hoài dứt khoát trả lời như chém đinh chặt sắt. Chử Đồng đi vào trong vườn, bước chân dừng lại, cành lá tươi tốt xung quanh chìa ra phủ kín người. Bàn tay Bàng Tô đặt trên mặt bàn. Một khi tôi đồng ý, chúng ta chính là người ngồi cùng trên một con thuyền. Giáo sư Giản, không chỉ một mình thầy đang mạo hiểm, tôi cũng phải mạo hiểm. Tôi thật sự hối hận vì hôm nay đã tới đây chuyến này. Nếu không phải vì thấy lúc bác phát bệnh lại đau khổ như vậy, tôi dù nói cái gì cũng sẽ không dao động đâu. Tôi cũng cho là vậy. Tôi nghĩ tôi sẽ phải hao tổn thật nhiều tinh lực và tâm tư mới có thể thuyết phục được cô. Bàng Tô cười khẽ. Thầy đừng coi tôi như người cố ý gây khó khăn cho thầy. Chuyện mà tự bản thân tôi có thể nghĩ thông suốt, người khác không khuyên tôi được đâu. Lại nói thầy vì bệnh tình của mẹ mình, tâm trí đã quá mệt mỏi rồi. Tôi sẽ không khiến cho thầy tăng thêm phiền não nữa. Đồng ý chính là đồng ý, không đồng ý chính là không đồng ý. Tuyệt đối sẽ không thương xót, sướt mướt hoặc mỗi ngày mỗi ý, đỡ làm hao tổn tinh thần của thầy một cách oan uổng như vậy. Chử Đồng đem lời nói này từng câu từng chữ nghe vào tai. Người phụ nữ như vậy rất đáng để đàn ông thưởng thức. Khuôn mặt Giản Trì Hoài có chút vui vẻ. Vậy bây giờ coi như cô đã đồng ý. Bàng Tô nhìn anh. Thầy là thầy giáo, năng lực hiểu biết đương nhiên sẽ sâu rộng hơn so với người khác. Khóe miệng Giản Trì Hoài nhẹ cong lên. Cô yên tâm đi, chuyện tôi có thể phối hợp, tôi sẽ hết sức phối hợp. Còn cam kết đã nói trước đó, tôi cũng sẽ không quên. Chuyện này đương nhiên rồi. Bàng Tô cũng là một người hết sức sòng phẳng, rạch ròi. Nói thật, thầy sợ không? Chử Đồng không nghe thấy Giản Trì Hoài trả lời. Câu hỏi như vậy đáng lẽ nên từ một người thân thiết nhất như cô hỏi ra mới đúng. Một hồi lâu sau, người đàn ông mới nhả ra một chữ trả lời chắc chắn. Sợ. Tôi cũng sợ. Bàng Tô bình tĩnh mở miệng. Bất quá thầy hẳn nên suy nghĩ một chút, nỗi sợ hãi của thầy đã được chia sẻ một nửa sang tôi. Một khi ca giải phẫu không thành công, tôi sẽ bị người nhà của chồng tôi công kích đến chết. Giản Trì Hoài nhìn cô. Cùng lắm thì đến lúc đó tôi sẽ giúp cô. Bàng Tô lắc đầu. Thầy phải nói, vĩnh viễn sẽ không có chuyện đó xảy ra, bởi vì ca giải phẫu nhất định sẽ thành công, nhất định phải thành công. Người đàn ông mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Bàng Tô trông thấy Lạc Lạc bên chân Giản Trì Hoài chạy ra xa. Cô ta làm ra vẻ như chợt nhớ ra chuyện gì đó liền nói tiếp. Không đúng, nếu tôi đã đồng ý với thầy trước, thầy hẳn cũng nên đồng ý với tôi một điều kiện. Chử Đồng nghe thấy câu này, trong lòng chợt rơi bột một cái. Vấn đề mà Ân Thiếu Trình đã đề cập tới hai ngày trước lại nảy ra trong đầu cô. Đối với Giản Trì Hoài lúc này mà nói, cái gì cũng đều không phải là chuyện lớn. Cô nói đi, tôi đồng ý với cô. Tôi còn chưa nói là chuyện gì. Chỉ cần cô nói ra. Bàng Tô cẩn thận nhìn anh, sau đó nói. Có thể chuyện này sẽ khiến cho thầy rất khổ sở, nhưng vì chính bản thân tôi, vì con đường sau này của tôi không thể không nói. Giản Trì Hoài ngồi thẳng người, thân thể hơi nghiêng về phía Bàng Tô. Vậy cô cứ việc nói thẳng ra đi. Chử Đồng có cảm giác hai chân mình như đang đeo ngàn cân nặng. Cô muốn bước ra ngoài ngay lập tức, ngăn cản lời nói kế tiếp của Bàng Tô, nhưng ngay cả sức lực để cất bước cũng không có. Giản Trì Hoài nhìn dáng vẻ của Bàng Tô, cô ta hình như có chút khổ sở. Có lẽ chuyện này cũng thật sự khó làm, nhưng ở trong mắt anh, bây giờ chuyện có lớn bằng trời, anh cũng sẽ nghe theo cô ta. Chủ động nấp ở đằng sau, chỉ vì chờ một câu nói của Bàng Tô, hai chân tựa như bị rót đầy trì, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp cả người. Giản Trì Hoài cũng nhìn chằm chằm khuôn mặt Bàng Tô, anh không suy đoán xem Bàng Tô sẽ nói ra yêu cầu gì, bởi vì bất kể như thế nào, dù có khó hơn lên trời, anh nghĩ anh cũng nên nghe thử một lần. Trong đầu Trừ Đồng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cô nghĩ nếu Bàng Tô thật sự nói ra yêu cầu đó, Giản Trì Hoài vì bệnh tình của Tưởng Linh Thục có thể đồng ý hay không đây? Cô lại bất chợt không có lòng tin này. Tầm mắt Bàng Tô chống lại Giản Trì Hoài, cuối cùng cũng bày tỏ ý định, luôn day dứt trong lòng. Thẩm mỹ viện Tây Thành, thầy có nghe nói tới không? Giản Trì Hoài nhẹ lắc đầu. Không có. Trước đây đã từng mời Giang Ý Duy làm người đại diện, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Tôi nghĩ... Yêu cầu mà cô nói chính là chuyện này sao? Giản Trì Hoài cũng không cảm thấy đây là việc khó làm. Tại sao cô lại cảm thấy chuyện này sẽ khiến tôi khổ sở? Không phải Giang Ý Duy bây giờ là ngôi sao hái ra tiền nhất của Dịch Sư không thể nghi ngờ sao? Trước đây bị giới truyền thông cố ý bôi nhọ, nói cô ấy chỉnh sửa mới có được nhan sắc như vậy. Nhưng tôi tin rằng cô ấy không có. Đây cũng là lý do mà cô ấy vẫn luôn không chịu làm người đại diện cho thẩm mỹ viện. Bởi vì một khi cô ấy ký hợp đồng quảng cáo cho bệnh viện này, phía truyền thông sẽ viết về cô ấy như thế nào chứ? Có vài tin đồn cũng có thể được coi là sự thật. Giản Trì Hoài đương nhiên hiểu rõ sự lợi hại trong này, anh cười khẽ. Chuyện này có gì đâu, dù cô ta không làm người đại diện, người ta cũng đâu có ngừng nói cô ta chỉnh sửa. Ok, có những lời này của thầy, tôi yên tâm rồi. Chi phí phát ngôn cô cũng không cần phải lo, bên tôi sẽ thu xếp. Việc này không thể được, thầy phải ưu đãi cho hợp lý, tôi mới có thể chấp nhận được. Hai tay Bàng Tô xếp lại. Cô ta từ trước đến giờ cũng không phải là một người làm ăn không suy tính trước sau. Những việc này thật ra cũng coi là tôi tính đường lui cho chính bản thân mình. Ca giải phẫu thành công thì quá tốt, lại có Giang Nghi Duy làm người đại diện phát ngôn như gấm thêm hoa. Một khi ca giải phẫu thất bại, tôi sẽ trở thành tầm ngắm cho công chúng chỉ trích. Nếu vậy, chưa mời Giang Nghi Duy làm người đại diện không thể nghi ngờ là than sửa trong tuyết lạnh. Vì vậy, chi phí phát ngôn lần này không có lý do gì để không bỏ ra. Đúng không? Chử Đồng đứng ở đằng sau nghe bọn họ anh một câu tôi một câu, trái tim tựa như bị moi ra sạch sẽ. Trong nháy mắt mới vừa rồi, cô tựa như bị phát điên vậy, làm thế nào lại có thể nghĩ đến chuyện đó được chứ? Đến tổn cùng là do cô đánh giá Bàng Tô quá xấu xa, hay là đối với Giản Trì Hoài không có lòng tin đây? Kể từ sau khi Bàng Tô đồng ý, cô ta liền mang dáng vẻ tâm sự rất nặng nề. Cô ta nhìn Giản Trì Hoài, thấy anh cũng có sắc mặt nghiêm nghị, không khỏi an ủi. Nếu chúng ta đã quyết định, cũng đừng suy đi tính lại nữa. Bác sĩ chuẩn bị đứng mổ là người có kinh nghiệm dày dặn đứng đầu khoa não của thế giới. Năm đó chồng tôi quyên góp, dùng lời của anh ấy mà nói, đơn giản là cho ông ta một đôi cánh. Nếu ông ta không có năng lực thật sự, trên đời này sẽ không có người thứ hai có thể tạo ra kỳ tích. Tất cả đều dựa vào ý trời đi. Trong lòng Giản Trì Hoài hẳn phải nên buông lỏng. Chỉ là vẫn bị một trọng lực nặng đè ép. Trừ Đồng nhấc chân lên, từ đằng sau bước ra ngoài, đi tới bên cạnh Giản Trì Hoài. Cô nhẹ giọng nói. Mẹ uống thuốc rồi, lúc này đã ổn hơn nhiều. Bàng Tô cũng đứng dậy. Vậy tôi đi trước. Giản Trì Hoài nói. Tôi sai người đưa cô về. Không cần, tài xế của tôi vẫn còn đang ở bên ngoài. Đồng Đồng, cô chăm sóc tốt cho bác đi. Chờ xác định xong thời gian giải phẫu, tôi sẽ liên lạc với mọi người. Vâng. Chử Đồng trả lời, đưa mắt nhìn Bàng Tô rời đi. Giản Trì Hoài vươn tay ra vòng qua hông của cô. Bước ra thật đúng lúc, có phải nghe lén không? Đâu có. Chử Đồng đương nhiên là không chịu thừa nhận. Tại sao lại nói em nghe lén chứ? Hai người nói gì vậy? Không nói gì cả. Giản Trì Hoài đứng dậy. Cô ta không nói muốn có con là được. Chử Đồng nghĩ đến sự suy đoán kia, không nhịn được cười. Đều là do Ân Thiếu Trình, thật chẳng giống ai. Lúc Bàng Tô có nói yêu cầu, hai anh lúc ấy còn nghĩ thầm, nếu quả thật cô ta muốn có con thì làm sao bây giờ, nhưng anh không bán thân đâu. Một người phụ nữ độc thân có phải đặc biệt dễ gây chuyện thị phi không? Chử Đồng nhìn theo bóng dáng Bàng Tô rời đi, không khỏi lên tiếng. Giản Trì Hoài ôm bả vai của cô. Phải nói, một quả phụ, đặc biệt, dễ gây chuyện thị phi. Người đàn ông giúp cô vén sợi tóc rơi trên gò má ra sau tay. Trước khi giải phẫu, anh muốn đưa mẹ đến Tô Châu một chuyến. Đó là nơi mẹ vẫn luôn muốn đi. Đến lúc đó nếu lỡ có sơ sẩy gì, cũng coi là không có quá nhiều tiếc nuối. Vâng. Giản Trì Hoài nhẹ nắm lấy bả vai Chử Đồng. Em đi cùng với anh. Vâng. Cô hớn hở đồng ý, gật đầu một cái. Hai ngày sau, Giản Trì Hoài ngồi trong giảng đường bậc thang, bàng tô cảm thấy dây thần kinh khắp người cũng căng thẳng hẳn lên. Mùi nước hoa nhàn nhạt trên người đàn ông tràn ngập quanh mũi cô ta, đầu cũng không dám ngẩng lên, cũng không dám quay đầu. Bởi vì lúc này Giản Trì Hoài đang ngồi ở bên cạnh cô ta, mà sau lưng bọn họ lại là một lớp học ngồi chật cứng sinh viên. Trong tay Giản Trì Hoài đang hí hoáy cây bút ký tên, các sinh viên ngồi đằng sau đều đang làm bài thi. Bàng Tô muốn tập trung sự chú ý của mình vào đề thi, nhưng sau khi cố định ánh mắt trên dòng đầu tiên lựa chọn đề bài, lại không có cách nào lướt xuống được nữa. Hôm nay, sinh viên ngồi bên cạnh cô ta không đi học. Cô ta cũng không ngờ tới Giản Trì Hoài lại ngồi ở đây. Bàng Tô nghĩ thầm, cuộc thi này cô ta coi như xong rồi. Bất chợt nghe thấy Giản Trì Hoài đè thấp giọng nói. Tuần sau tôi không đi dạy nữa, cô không cần phải tới đây học. Bàng Tô nâng tầm mắt lên nhìn anh. Là muốn ở bên cạnh bác nhiều hơn sao? Đúng vậy, đưa bà ấy đi ra ngoài một chuyến. Đi ra ngoài sao? Trong mắt Bàng Tô lộ ra kinh ngạc, ngay sau đó lại nói. Thuốc còn đủ dùng không? Cũng tạm. Đợi sau khi tan lớp, tôi sẽ gọi điện thoại cho bác sĩ chủ trị. Giản Trì Hoài không cần mở miệng, cô ta cũng đã nhanh chóng hiểu ý. Khóe miệng người đàn ông nhẹ cong lên. Nói chuyện với cô ta, chưa nói đến cảm giác gì khác, ít nhất luôn cảm thấy thoải mái. Anh không cần quanh co lòng vòng, cô ta cũng có thể hiểu được rõ ràng. Được, mang theo bên người nhiều một chút, cẩn thận cũng không thừa. Bàng Tô tươi cười, vùi đầu tiếp tục giải đề. Lúc tiếng chuông tan học vang lên, cô ta mới làm được một nửa. Giản Trì Hoài liếc nhìn. Cuối tuần nộp cho tôi đi, cho cô đầy đủ thời gian để hoàn thành. Bài thi của các sinh viên khác cũng đã bắt đầu thu lại. Trong thời gian nghỉ ngơi giữa giờ, Bàng Tô gọi điện thoại cho vị bác sĩ kia. Dạy xong tiết thứ hai, Giản Trì Hoài dọn dẹp sách vở chuẩn bị trở về. Bàng Tô cầm túi đi theo anh ra khỏi giảng đường. Giáo sư Giản. Người đàn ông dừng lại bước chân nhìn cô ta. Có chuyện gì? Thuốc đã chuẩn bị xong, bây giờ thầy có thể qua đó lấy. Thật sao? Nhanh vậy. Giản Trì Hoài nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Nếu không cô cùng đi với tôi nhé. Thầy còn sợ bác sĩ không chịu cho à? Không phải vậy, tôi thuận tiện mời cô ăn một bữa cơm. Bàng Tô ngây ngẩn cả người, cô ta theo bản năng muốn nói không cần đâu. Nhưng lời vừa đến khóe miệng lại cố cắm ở nơi cổ họng không nói ra được. Giản Trì Hoài dẫn đầu bước lên phía trước. Cô thích ăn cái gì? Món cay Tứ Xuyên, Quảng Đông hay là món Thái? Bước chân Bàng Tô nhẹ lướt nhanh đi theo phía sau anh. Tôi cái gì cũng được, không kén ăn. Cô ta nghĩ cô ta giúp Giản Trì Hoài một việc lớn như vậy, anh mời cô ta ăn một bữa cơm, cô ta đồng ý, đây cũng không tính là quá đáng chứ. Từ bệnh viện bước ra, bên cạnh có một nhà hàng, Bàng Tô ngồi vào trước bàn. Nếu không gọi Đồng Đồng đến đây đi. Cô ấy muốn mau chóng xử lý xong công việc của mình. Cô ấy đi cùng mọi người sao? Ừ. Giản Trì Hoài cầm thực đơn lên. Từ lúc chúng tôi kết hôn tới nay, cô ấy cũng chưa từng được đi ra ngoài chơi. Khuôn mặt Bàng Tô không chút cảm xúc, sau đó cong khóe miệng lên. Tốt quá. Cô có kiêng món gì không? Cô ta lắc đầu. Tôi nói rồi, tôi không kén ăn. Vậy tôi gọi nhé. Vâng. Đây là lần đầu tiên hai người dùng cơm riêng với nhau, mặc dù không tính là ngồi gần, nhưng không gian này cũng rất riêng tư. Trong phòng bao vừa phải, tràn đầy hơi thở thuộc về Giản Trì Hoài. Trong phòng lại mở điều hòa không khí. Giản Trì Hoài đem áo khoác treo trên lưng ghế, ống tay áo sơ mi màu hồng nhạt vén lên, lộ ra một phần cánh tay màu đồng cổ. Bàng Tô đặt tay lên cổ mình, cô ta cũng cảm thấy nóng, nhưng bên trong chỉ mặc một cái áo ren bó sát người, cô ta cũng không có ý muốn cởi áo khoác ra. Đợi sau khi món ăn được bưng lên đầy đủ, không khí trong phòng bao nóng hẳn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bàng Tô ửng hồng. Giản Trì Hoài ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Uống rượu không? Không. Cô ta mỉm cười nói. Uống chút đồ uống đi.

hơn 100 là có thể chụp được một bộ. Giản Trì Hoài ra hiệu bảo người khênh hạ kiệu xuống, anh đỡ tay của Tưởng Linh Thục bước tới bờ sông. Mẹ, con chụp cho mẹ mấy tấm hình. Mặc quần áo thế này có được không? Đương nhiên là được. Mang theo mấy bộ sườn xám này tới đây đều do Giản Trì Hoài vì chuyến đi Tô Châu lần này mà đặc biệt nhờ người ta đặt may riêng cho Tưởng Linh Thục. Yêu cầu của anh từ trước đến giờ đều rất nghiêm khắc, càng không thể nào để cho những bộ quần áo rẻ tiền kia phủ lên trên người của mẹ anh. Hình đều do Giản Trì Hoài tự mình quay chụp, anh điều chỉnh góc độ trong tay, ống kính dừng lại trên khuôn mặt mỉm cười của Tưởng Linh Thục, tựa như gió xuân phơi phới. Giản Thiên Thừa cảm thấy trong lòng chua xót. Một hồi lâu sau, ông quay sang Giản Trì Hoài nói: "Chờ một chút, giúp ba chụp một tấm chung với mẹ con đi." Giản Trì Hoài liếc nhìn sang ông. Giản Thiên Thừa đi vài bước tới bên cạnh Tưởng Linh Thục, cánh tay ông nhẹ ôm lấy hông của bà. Mái tóc Tưởng Linh Thục búi gọn ra sau gáy, sợi dây chuyền trân châu trên cổ từng viên bóng loáng tròn trịa. Bà quay mặt về phía Giản Thiên Thừa: "Tôi như vậy trông có đẹp không?" "Đẹp lắm." Giọng nói của Giản Thiên Thừa rất êm ái. Giản Trì Hoài nâng cao hai cánh tay, xuyên qua ống kính nhìn lại hai người ở cách đó không xa. Anh lại chậm chạp không nhấn xuống nút chụp. Trừ Đồng đứng ở sau lưng anh, ánh mặt trời xuyên qua đầu vai người đàn ông rơi vào trên mặt cô. Dường như cô còn thấy được trái tim bi thương lúc này của Giản Trì Hoài. Hình ảnh như vậy ở trong mắt những người qua đường tốt đẹp đến nhường nào. Người phụ nữ ung dung trang nhã, bên cạnh có người chồng chung thủy chân thật. Thế nhưng ai có thể biết được người phụ nữ kia bị mù, mà chồng bà, trái tim trước sau vẫn không hề đặt trên người của bà. Trừ Đồng khẽ cắn môi dưới, đôi mắt bị ánh mặt trời chiếu vào đau xót, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt. Cô bước tới sau lưng Giản Trì Hoài, cánh tay ôm lấy hông của anh thật chặt. Giản Trì Hoài quay sang nhìn cô, cái gì cũng không nói, giúp Tưởng Linh Thục lưu lại cảnh tượng đẹp đẽ trong nháy mắt này. Bọn họ lại đổi mấy chỗ chụp hình. Giản Trì Hoài quay lại nhìn Trừ Đồng ở sau lưng: "Em cũng qua đó đi, anh chụp cho em." "Không muốn, em ôm anh là được rồi." Giản Trì Hoài cười cười, cũng không nói gì nữa. Đi dạo thêm một lát, Tưởng Linh Thục nói muốn đi mua vài món đồ, sau khi trở về Tây Thành sẽ tặng cho bạn bè thân thích. Giản Trì Hoài dẫn bà bước vào trong cửa hàng bán đồ lưu niệm, bên trong muốn thứ tốt gì cũng đều có. Trừ Đồng vừa khéo cũng muốn mua, liền đi theo cùng nhau chọn lựa. Tưởng Linh Thục thích trân châu, nhân viên cửa hàng đang ra sức quảng cáo. Trừ Đồng đứng trước quầy trưng bày ngắm nhìn. Giản Trì Hoài trông thấy mấy sản phẩm gấm theo hai mặt, anh thở ơ nói: "Mua tặng Bàng Tô một món đi, dù sao cũng giúp đỡ một việc lớn như vậy." "Em biết, chỉ là không biết nên tặng cái gì thôi." Giản Trì Hoài đứng ở bên cạnh cô, nhẹ chỉ về bức tranh gấm theo hai mặt ở cách đó không xa. "Cái đó cũng không tệ." "Đồ theo sao?" Nhân viên phục vụ nghe vậy liền lấy cặp bình phong nhỏ gấm theo hai mặt xuống. "Vị tiên sinh này thật có mắt thẩm mỹ. Tấm bình phong này một mặt theo bách hợp tinh xảo, ý nghĩa trăm năm hảo hợp. Mặt kia..." Trừ Đồng nhìn sang Giản Trì Hoài: "Trăm năm hảo hợp sao? Đây cũng không phải là quà tặng thân hôn." "Mặc kệ sau này cô ấy có muốn kết hôn hay không, cứ lấy cái này đi, không cần phải quan tâm đến ý nghĩa, đẹp mắt là được rồi." Trong tay Trừ Đồng còn cầm sợi dây chuyền. "Em cảm thấy trân châu cũng không tệ." "Cô ấy có tiền, không thiếu loại này." "Được rồi." Trừ Đồng nghe theo anh: "Lấy gấm theo hai mặt đi." "Ừ." Giản Trì Hoài lại nói tiếp: "Đến lúc đó em tặng cho cô ấy, cứ nói là em chọn lựa, là tấm lòng của em." Trừ Đồng ngẩng đầu lên nhìn anh, Giản Trì Hoài đã quay trở lại bên cạnh Tưởng Linh Thục đang giúp bà chọn dây chuyền. Đi dạo suốt cả một ngày, Trừ Đồng mệt mỏi rũ rượi, xách theo tất cả chiến lợi phẩm lớn lớn nhỏ nhỏ trở về khách sạn. Ngày mai còn phải đi thuyền ngắm cảnh Thái Hồ, hôm nay phải giữ gìn thể lực. Trong thời gian mấy ngày, hầu như đã đi khắp mọi nơi ở Tô Châu. Lên mạng tìm kiếm được mấy khu phố cổ đều đi hết, còn ăn cả cua cửa cống lớn nổi tiếng của Hồ Dương Trừng, còn đi vườn cổ ngắm cảnh. Trước khi trở về một ngày, mọi người còn lái xe đi Tây Sơn hái quýt. Trên đường trở về Tây Thành, Trừ Đồng và Tưởng Linh Thục đều mệt mỏi rã rời. Ngồi trên máy bay, Chử Đồng đem đầu tựa vào đầu vai Giản Trì Hoài, hầu như ngủ thẳng đến tận lúc về nhà. Trong nhà chỉ có một mình Giản Lệ Đề ở lại. Nghe tin mọi người trở về, cô vội vàng chạy xuống lầu. Ba, mẹ, cuối cùng mọi người cũng đã trở về rồi, có mua cho em thứ gì hay ho không? Giản Trì Hoài đỡ Tưởng Linh Thục để bà ngồi xuống. Anh ngẩng đầu lên nhìn Giản Lệ Đề. Nghĩ đến em có công ở lại trong nhà, quà tặng của em không thể thiếu được đâu. Anh coi em là cái gì vậy? Giản Lệ Đề tiến bước lên. Quà đâu? Tưởng Linh Thục trước sau vẫn luôn tươi cười dịu dàng, trong ánh mắt lại tràn đầy sự buồn bã, khó có thể nói ra được. Bà biết rằng ca giải phẫu này nhất định sẽ có nguy hiểm. Nếu không, Giản Trì Hoài cũng sẽ không cố tình dẫn bà đi du lịch một chuyến như thế. Sau khi Giản Trì Hoài và Chử Đồng trở về bán đảo Hào Môn, cũng không đi đâu nữa, ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Hôm sau, Chử Đồng gọi điện thoại cho Bàng Tô, hẹn cô ta ra ngoài ăn bữa cơm. Bàng Tô đương nhiên là hớn hở đồng ý. Trong phòng ăn, Chử Đồng tới sớm hơn Bàng Tô. Xa xa thấy bóng dáng cô ta bước vào, Chử Đồng giơ cánh tay lên nhẹ nhàng vẫy vẫy. Bàng Tô sải bước đi tới, khuôn mặt đầy vẻ vui mừng, kéo ghế ra, ngồi vào chỗ của mình, rồi lập tức nói. Xem ra chuyến này đi chơi rất vui vẻ nhé. Tôi châu kia hẳn là không tệ nhỉ. Hai tay Chử Đồng xếp lên nhau đặt lên bàn. Làm sao cô biết tôi đi Tô Châu? Bàng Tô giật mình, sau đó tươi cười nói. Nghe giáo sư Giản nói muốn dẫn bác đi ra ngoài chơi một chuyến. Đúng vậy, mẹ chồng tôi rất thích vùng sông nước Giang Nam. Chử Đồng thu tay về, ánh mắt liếc về phía hộp quà trên ghế bên cạnh. Cô nghĩ đến câu nói kia của Giản Trì Hoài, bảo cô mua quà tặng cho Bàng Tô. Cô vốn muốn chọn dây chuyền, nhưng Giản Trì Hoài lại nói tặng gấm thêu hai mặt. Bàng Tô uống trà trong tay, cùng Chử Đồng trò chuyện linh tinh câu được câu mất. Chử Đồng cũng đã mang quà tặng đến, đương nhiên là muốn trao tận tay. Cô cầm hộp quà lên rồi đặt trên bàn. Cô cũng đừng nói tôi chỉ lo ra ngoài đi chơi, không nhớ đến cô. Này, đây là tặng cho cô đấy. Khuôn mặt Bàng Tô đầy vẻ vui mừng, đôi mắt hạnh trợn tròn lên. Ôi, tôi còn có quà tặng nữa. Đương nhiên, làm sao có thể thiếu phần của cô? Chử Đồng quan sát nét mặt của Bàng Tô, cô nhìn Bàng Tô cẩn thận đem cái hộp mở ra, căng thẳng tựa như đang lật bài. Cho đến khi tấm bình phong kia lộ ra, sự vui mừng trong mắt Bàng Tô càng thêm đậm. Cô ta nâng niu tấm bình phong trong tay, sau đó lật lại. Là tranh thêu hai mặt, tôi vẫn luôn thích. Cũng biết nhất định cô sẽ thích, xem quà tôi tặng cho cô có đẹp không? Đẹp, nhất định là đẹp. Ngày đó ở trước mặt Giản Trì Hoài lơ đãng nói ra, không nghĩ tới hôm nay thật sự nhận được món quà này. Chử Đồng nhìn khóe môi cô ta cong lên, lập tức nói tiếp. Vì vậy người ta mới nói chỉ có phụ nữ mới hiểu lòng phụ nữ nhất. Chồng tôi nói muốn tặng một sợi dây chuyền trân châu cho cô nói xem thật tầm thường nhỉ. Nét cười trên mặt Bàng Tô có chút mất tự nhiên. Cũng không tệ, dù sao cũng không mất tiền mà, tôi đều thích hết. Bất quá, bức tranh thêu hai mặt này là do chồng tôi chọn đấy. Thật sao? Bàng Tô nhìn kỹ, càng ngắm càng thấy đẹp mắt. Cô lật lại đi, xem thử bách hợp thêu ở mặt kia. Chủ tiệm nói, nó có ý nghĩa trăm năm hảo hợp. Chồng tôi nói cô trẻ tuổi là hiền lành, sau này nhất định sẽ gặp được một nửa thực sự của mình. Vì vậy mới tặng cho cô món quà không thể thích hợp hơn này. Lúc ở trong cửa hàng, Giản Trì Hoài rõ ràng không phải nói như vậy. Nhưng mà, quả nói làm gì? Bây giờ còn không phải là Chử Đồng nói cái gì thì chính là cái đó sao? Tầm mắt Bàng Tô dừng lại, ngón tay khẽ vuốt ve trên hoa văn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm, có buồn thương và đau lòng lan tràn ra ngoài. Chử Đồng cẩn thận đánh giá thần sắc của cô ta. Một hồi lâu sau, vẫn không thấy cô ta nói năng gì. Chử Đồng thử dò xét hỏi. Bàng Tô, cô làm sao vậy? Cô ta hồi thần, vành mắt lại có chút hồng. Cô ta lắc đầu một cái. Không sao hết. Khuôn mặt Chử Đồng lộ vẻ nghi hoặc. Có phải tôi đã nói cái gì không nên nói không? Không có. Bàng Tô giơ tay ấn vào khóe mắt, sau đó gượng gạo cười nói. Chuyện của tôi, hai người cũng không cần quan tâm nữa đâu. Một nửa đích thực của tôi đã sớm gặp được rồi. Chỉ là anh ấy ra đi quá sớm, để lại cho tôi quá ít hạnh phúc. Ánh mắt Chử Đồng thủy chung vẫn cố định trên khuôn mặt cô ta. Cô đừng như vậy, cô còn trẻ mà, sau này vẫn còn cả đống thời gian.

không ngủ được cũng phải ngủ. Chị Hoài, lỡ như đến ngày mai mẹ vẫn không tỉnh lại. Mẹ nói là lỡ như, con cũng đừng quá đau lòng, nhớ phải chăm sóc tốt cho Lệ Đề, ba con, còn có Đồng Đồng và Nguyệt Nguyệt nữa, biết chưa? Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Nghe giọng điệu của Giàn Trì Hoài rõ ràng có chút không vui. Tưởng Linh Thục đương nhiên so với ai khác là người hy vọng mình có thể sống nhất. Thế nhưng mọi việc có hy vọng cũng luôn có thất vọng. Nếu ca giải phẫu thất bại, hôm nay chính là đêm cuối cùng của mẹ. Trì Hoài, mẹ không muốn lãng phí hết vào trong giấc ngủ. Mẹ còn chưa nói chuyện đủ với con của mẹ đâu. Mẹ còn có rất nhiều chuyện chưa làm. Đầu tiên, chúng ta sẽ tổ chức cho Nguyệt Nguyệt một bữa tiệc sinh nhật thật long trọng. Nói cho tất cả bạn bè thân thích biết, tiểu công chúa của nhà họ Giản đã trở về. Mẹ còn muốn thím của con giới thiệu đối tượng cho Lệ Đề nữa. Mẹ muốn nhìn thấy con bé kết hôn, sinh con, sống thật hạnh phúc. Mẹ còn muốn nhìn thấy con và Đồng Đồng có đứa con thứ hai. Mẹ còn có thể trông giúp. Đợi mấy năm trôi qua, mẹ sẽ có thể mang theo các cháu trai cháu gái đi ra ngoài du lịch. Đến lúc đó, nhất định tất cả mọi người trên thế giới đều sẽ hâm mộ mẹ. Chị Hoài, con nói xem, ước mơ này của mẹ có thể thực hiện được không? Giản Chị Hoài nắm chặt tay của bà, hung hăng dùng sức. Có, nhất định có thể. Khóe miệng Tưởng Linh Thục nhẹ cong lên, giọng nói cũng càng trở nên mềm mại hơn. Mẹ hy vọng sẽ có một ngày có thể tổ chức lễ kỷ niệm đám cưới vàng với ba của các con. Các con của mẹ sẽ là người chứng kiến cho mẹ. Nếu vậy đời này của mẹ thật sự là một chút tiếc nuối cũng không có. Điều duy nhất Giản Trì Hoài có thể nói vẫn chỉ là câu nói kia. Có, dĩ nhiên sẽ có ngày đó. Trì Hoài à, lúc mẹ làm phẫu thuật có thể cảm thấy đau đớn không? Anh cười cười. Mẹ, làm sao có thể chứ? Lúc này Tưởng Linh Thục tựa như một đứa bé, bà cực kỳ sợ hãi, vì vậy mới phải hỏi như thế. Kể từ sau khi con trai trưởng thành, cho tới bây giờ cũng không phải là bà che gió chắn mưa cho anh, mà đều là anh che chở ở trước mặt bà. Mẹ chỉ sợ tiêm thuốc mê không đủ liều lượng, mẹ sẽ đau đến bất tỉnh, lại không thể kêu lên được. Mẹ, đừng sợ, thả lỏng một chút. Mẹ cứ coi như ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ ổn cả thôi. Tưởng Linh Thục nắm thật chặt tay của Giản Trì Hoài. Con trai à, nếu như ngày mai mẹ nằm ở trên bàn mổ không tỉnh lại được, con ngàn vạn lần đừng tự trách mình. Giải phẫu là do mẹ muốn làm, không liên quan gì tới con cả. Tưởng Linh Thục ngay cả chuyện này cũng đã nghĩ tới. Giản Trì Hoài rũ mắt xuống, trên mặt toàn là đau thương không nói ra được, nhưng vẫn phải gắng ngượng tươi cười nói. Mẹ, có thể nhìn về hướng tích cực một chút được không? Nói câu gì tốt lành hơn đi. Câu tốt lành không cần phải nói. Nếu mẹ có thể vượt qua được ngày mai, sau này đều là những ngày tốt lành. Chuyện Tưởng Linh Thục không yên lòng có quá nhiều, bà quay mặt ra ngoài cửa sổ, muốn ngắm nhìn một chút bóng đêm bên ngoài. Nhưng bà hoàn toàn không nhìn thấy. Chị Hoài à, con đừng cảm thấy không tốt lành. Nghe mẹ nói này, Lệ Đề đứa bé này về sau sẽ có lúc cần con quan tâm. Mẹ, con biết, Lệ Đề là em gái thân thiết của con, chuyện của con bé, con sẽ quản tới cùng. Vì vậy, lúc nó ngỏ lời yêu đương, con nhất định phải điều tra cho thật kỹ, xem thử nhân phẩm của đối phương như thế nào. Đối với nhà họ Giản chúng ta mà nói, tìm con rể cũng không cần nhìn vào tiền tài hoặc quyền thế. Thế nhưng điều kiện cách nhau quá xa cũng không được. Người đàn ông một khi có tự ti trong lòng, càng thêm không ổn. Giản Trì Hoài tiến lại gần bà một chút. Lời mẹ nói con đều nhớ, thời gian cũng không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Bây giờ nhiều lắm cũng không tới 9 giờ nhỉ, mẹ không buồn ngủ. Vậy mẹ cũng nằm xuống đi. Giản Trì Hoài đè lại bả vai của bà để cho bà nằm trên giường bệnh, sau đó đem chăn kéo qua bả vai của bà. Như vậy nói chuyện với con vẫn được. Tưởng Linh Thục nhắm lại đôi mắt. Mấy ngày nay, con cũng không có thời gian quan tâm đến Nguyệt Nguyệt. Qua ngày mai, bất kể như thế nào, con nhất định phải chú ý tới con bé. Giản Trì Hoài ngồi im tại chỗ, nhìn chằm chằm Tưởng Linh Thục. Một hồi lâu sau, Tưởng Linh Thục lại vươn tay ra lần nữa. Trì Hoài. Bàn tay bà cua múa mấy cái giữa không trung, Giản Trì Hoài vội vàng nắm lấy. Vẻ mặt Tưởng Linh Thục lúc này mới thả lỏng. Mẹ cứ cho là con không có ở đây. Không phải mẹ bảo tai mình rất thính sao? Con chỉ ngồi ở đây, động cũng không động. Trì Hoài, mẹ còn có một chuyện cuối cùng phải nói. Giản Trì Hoài cúi người xuống, nhẹ giọng hỏi. Chuyện gì? Thật ra thì mắt mẹ bị mù, nhưng lòng lại rõ như gương. Ai mong ngóng mẹ sống không được tốt, mẹ đều rõ ràng. Chuyện xảy ra hôm đó ở toilet, trong lòng mẹ cũng đã có phán đoán. Trì Hoài. Tưởng Linh Thục tựa như vừa hạ xuống một quyết tâm trọng đại nào đó. Bà khẽ cắn môi, dừng lại một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Nếu mẹ không còn sống, ngàn lần, vạn lần, không thể để cho Ôn Kiều bước chân vào cửa nhà họ Giản. Ánh mắt Giản Trì Hoài trở nên rét lạnh. Mẹ. Hứa với mẹ, nếu không, mẹ chết cũng không nhắm mắt. Bà ta coi là thứ gì, cũng đáng để mẹ phải cố ý dặn dò như vậy chứ. Đừng nói là cửa lớn nhà họ Giản, từ nay về sau, con cũng sẽ không để cho bà ta lại gần Giản Thiên Thừa một bước. Con trai. Trong hốc mắt Tưởng Linh Thục tràn ngập nước mắt. Ông ấy là ba con. Có rất nhiều chuyện, con cứ cho là mẹ không biết. Thì ra là trong lòng mẹ đã rõ ràng. Giản Trì Hoài cứ nghĩ đến sự nhẫn nhịn của Tưởng Linh Thục, lòng lại đau như dao cắt. Làm sao mẹ lại không rõ ràng chứ? Trải qua nhiều năm như vậy, bởi vì Ôn Kiều, mẹ đã chảy bao nhiêu nước mắt rồi. Bây giờ mẹ mắc phải bệnh hiểm nghèo, lại còn có cơ hội sống sót. Bà ta nhất định biết mẹ sống không được bao lâu nữa, còn không bằng khiến cho mẹ tổn thương đến chết. Vì vậy, bà ta mới có thể sai người nói với mẹ chuyện đó, chính là không muốn để cho mẹ làm phẫu thuật. Trì Hoài, mẹ đối với ba con ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết. Mẹ chỉ sợ ông ấy... Sợ cái gì chứ? Sợ ông ta có thể dẫn Ôn Kiều bước vào cửa sao? Buồn cười. Tay còn lại của Tưởng Linh Thục giơ trên tấm chăn, trong miệng ẩn chứa thở dài. Thôi cứ phó mặc cho ngày mai đi. Nếu như mạng của mẹ không tuyệt, từ nay về sau mẹ sẽ không để ý đến chuyện của Ôn Kiều nữa. Nếu như ý trời đã định, Trì Hoài, mẹ cũng không sợ, mẹ còn có con, đây coi như là di nguyện cuối cùng của mẹ. Mẹ, chuyện cho tới bây giờ, mẹ không nên quan tâm đến nó. Mẹ vẫn luôn bụng dạ hẹp hòi, rất nhiều chuyện không thể bỏ được. Tưởng Linh Thục chớp chớp mắt, nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống. Ôn Kiều bà ta đợi mấy chục năm như vậy, rốt cuộc cũng chờ được. Mẹ chỉ nghĩ đến đây, liền không chịu nổi nữa. Trì Hoài, mẹ không muốn chết, mẹ còn chưa sống đủ đâu. Chóp mũi Giản Trì Hoài chua xót, khó có thể ức chế được. Anh rũ xuống cái đầu bình thường vẫn luôn cao ngạo kia, đem tay của bà áp vào trán của mình. Mẹ sẽ không chết, con bảo đảm. Khóe miệng Tưởng Linh Thục cong lên. Chuyện như vậy, con trai bà có thể bảo đảm như thế nào đây? Thế nhưng hình như cũng chỉ có nói như vậy, Giản Trì Hoài mới có thể tự cho mình một niềm tin. Trì Hoài, con có mệt không? Giản Trì Hoài lắc đầu một cái. Tưởng Linh Thục cũng không dám ngủ, cũng không ngủ được. Tâm sự của bà rất nặng nề, hoàn toàn không biết ngày mai sẽ nghênh đón kết quả như thế nào. Chủ động trở về bán đảo Hà Môn, trước tiên đi tới phòng ngủ, vú nuôi đang chăm sóc cho Nguyệt Nguyệt. Chủ động nôn nóng bước tới. Sao rồi? Vẫn sốt đi sốt lại, tiểu thư hai ngày nay nhìn gầy hẳn. Chủ động ngồi hướng mép giường, cúi người xuống, cùng tựa trán với Nguyệt Nguyệt. Nhiệt độ giảm xuống, bé con cũng ngủ thiếp đi. Cũng không biết sau nửa đêm có thể bị sốt lại hay không. Tối nay nếu lại như vậy, ngày mai chỉ có thể tiếp tục đi bệnh viện thôi. Đúng vậy, quá dọa người rồi. Chử Đồng cởi áo khoác xuống nói với vú nuôi. Chị đi nghỉ ngơi đi, bận rộn cả một ngày rồi. Tối nay cứ để cho tiểu thư ngủ với tôi đi, sáng mai cô hẳn còn đi bệnh viện mà. Không sao, dù sao tôi cũng không mệt. Nguyệt Nguyệt mấy ngày nay rất tội nghiệp, nếu tôi không chịu nổi nữa, sẽ gọi chị. Vú nuôi nghe vậy, liền đứng dậy đi ra ngoài. Chử Đồng rửa mặt xong rồi lên giường. Cô muốn gửi cho Giản Trì Hoài một tin nhắn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn nên thôi đi. Cô cũng không ngủ được, ban đêm trở dậy không biết bao nhiêu lần. Sau nửa đêm, Nguyệt Nguyệt quả nhiên sốt cao lần nữa. Chủ động lấy rượu lau lòng bàn tay, lòng bàn chân cho bé. Chỉ là bé con trước sau vẫn không ra mồ hôi. Chủ động không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể ôm bé con vào trong lòng mà ngủ, lại dùng chăn bọc lại thật kín. Lúc này mới thấy trên trán bé có mồ hôi rịn ra. Sáng sớm hôm sau, lúc Chủ động mở mắt ra, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, cánh tay tê dại dường như không còn cảm giác được nữa, muốn nâng cũng không nâng lên được. Cô cúi đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới Nguyệt Nguyệt vẫn còn đang nằm ngủ ở trong lòng của mình, mà tối qua lại dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi. Nơi cổ họng khi nuốt rõ ràng có cảm giác đau. Chủ động ngồi dậy nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Nguyệt Nguyệt nằm trong lòng ngủ rất say, trông dáng vẻ đã tốt hơn một chút. Chủ động siêu vẹo đứng dậy, hôm nay sẽ phải giải phẫu, cô ngay cả một chút cảm giác thả lỏng cũng không có. Trước tiên Chủ động gọi điện thoại cho Giản Trì Hoài, Tưởng Linh Thục mới vừa ngủ thiếp đi, Chủ động nhìn ra ngoài cửa sổ. Nguyệt Nguyệt đã khá hơn một chút rồi, hôm nay lại phải bắt vú nuôi cực khổ một ngày, lát nữa em sẽ chạy tới. Cách thời gian phẫu thuật vẫn còn sớm, em ở nhà nghỉ ngơi thêm một lát đi. Giản Trì Hoài cũng mới chợp mắt được một lát, lúc đứng dậy, cảnh vật trước mắt vẫn còn mơ hồ. Mẹ đâu rồi, còn đang ngủ sao? Giản Trì Hoài bước ra khỏi phòng bệnh, đè thấp giọng nói. Cũng vừa mới ngủ. Vậy hai người nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi, khoảng 8 giờ em sẽ tới. Giản Trì Hoài cúp điện thoại, đi vào toilet rửa mặt trước. Sau khi Chủ động ăn sáng xong, Nguyệt Nguyệt cũng tỉnh dậy, chỉ là cứ mãi khóc lóc. Cô vốn đang định ra ngoài, nghe thấy tiếng khóc, không thể làm gì khác hơn là đặt đôi giày chuẩn bị thay xuống. Mới vừa nhấc chân lên, cô liền nghe thấy giọng nói gấp gáp của vú nuôi từ trên lầu truyền xuống. Giản phu nhân, Giản phu nhân! Chủ động hoảng hốt. Sao vậy? Vú nuôi bế Nguyệt Nguyệt bước xuống. Chủ động nhìn thấy Nguyệt Nguyệt đang vô lực nằm trên đầu vai vú nuôi. Bả vai thỉnh thoảng lại co rụt, tự nhiên ói thẳng ra ngoài. Vú nuôi không kịp né tránh, liền bị vấy bẩn khắp người. Chủ động lập tức nhận lấy con gái, thấy sắc mặt bé trắng bệch, đôi mắt không ngừng đảo quanh. Cô bị dọa sợ đến mức vội vàng chạy ra ngoài. Nhanh, nhanh tới bệnh viện! Ngồi trên xe, Chủ động vỗ nhẹ khuôn mặt của cục cưng. Cục cưng, con đừng làm mẹ sợ, con nói chuyện với mẹ đi nào. Giản phu nhân, chúng ta đi bệnh viện nào? Bệnh viện Ung Bướu Tây Thành, cách đây khá gần. Chủ yếu nhất là người nhà họ Giản lúc này đều đang ở bệnh viện đó. Chủ động ôm chặt Nguyệt Nguyệt, luống cuống tay chân, lau chùi vết bẩn trên khóe miệng của bé. Bây giờ lúc này, con không thể xảy ra chuyện được, cục cưng. Gò má Nguyệt Nguyệt dán vào trong ngực cô, không động đậy. Vú nuôi nhìn sang Chủ động. Có cần thông báo cho Giản tiên sinh không? Tới bệnh viện ngay lập tức cái đã. Khám bác sĩ trước rồi hãng nói. Vâng. Xe rất nhanh chạy tới cửa bệnh viện. Chủ động bế con bước xuống, vú nuôi xách túi chạy theo ở phía sau. Trải qua một loạt thăm khám kiểm tra, lại là viêm phế quản cấp tính, cần nằm viện để chữa trị. Giản Trì Hoài nghe được tin chạy tới, vừa khéo trông thấy y tá đang tiêm thuốc cho Nguyệt Nguyệt. Tiếng khóc thê thảm của bé vang vọng khắp trong phòng bệnh. Lòng Giản Trì Hoài nóng như lửa đốt. Chủ động thấy vẻ mặt tiều tụy của anh, càng thêm đau lòng nói không nên lời. Cô ôm lấy con gái để cho thân thể nho nhỏ của bé rúc vào trong lòng mình. Giản Trì Hoài cúi người xuống, kéo một cái tay nhỏ bé của Nguyệt Nguyệt. Cục cưng. Nguyệt Nguyệt vẫn không nhúc nhích, trên hàng mi cong vút còn đọng lại nước mắt, dáng vẻ đặc biệt khiến người ta đau lòng. Giản Trì Hoài thấy bé như vậy, trái tim cũng sắp tan nát, vừa áy náy lại vừa tự trách, chỉ còn biết kéo bàn tay nhỏ nhắn của bé không ngừng hôn lên. Cục cưng, thật xin lỗi. Chủ động sờ trán của con gái, nhẹ giọng nói. Mẹ ở bên kia cũng không xê dịch gì nhiều chứ? Còn khoảng nửa giờ nữa. Chủ động gọi vú nuôi tới, phải rời đi, trong lòng cô cũng khó chịu muốn chết, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cô quay sang vú nuôi nói. Mẹ tôi cũng sắp phải làm giải phẫu rồi, chị ở đây trông nom kỹ lưỡng cho Nguyệt Nguyệt, nhất định phải chăm sóc cho thật tốt. Tôi đã gọi điện thoại cho mẹ tôi rồi, bà ấy sẽ lập tức chạy tới đây. Vâng, cô cứ yên tâm. Chủ động dặn dò xong, liền định đứng dậy rời đi. Không nghĩ tới Nguyệt Nguyệt lại túm lấy quần áo, vùi đầu vào trong ngực cô, không chịu để cho cô đi. Chủ động hận không thể dùng sức ôm bé vào trong lòng.

bố nuôi lại vội vàng chạy đến, sắc mặt nóng nảy. Bà chạy thẳng tới trước mặt Trừ Đồng. Giản tiên sinh, Giản phu nhân, tiểu thư ở bên kia lại có chút phiền toái, mới vừa tỉnh ngủ một lát liền khóc náo loạn, ai cũng không dỗ được, sau đó còn nôn liên tục. Trừ Đồng nhức đầu muốn rách. Giản Trì Hoài đang nắm tay cô cũng buông lỏng. Em mau đi đi, bên này vừa có tin tức, anh sẽ thông báo cho em ngay. Vâng. Trừ Đồng khẽ thở dài, nhìn sang vú nuôi. Chị ở lại đây đi, Nguyệt Nguyệt ở bên kia, tôi và mẹ tôi trông nom là được rồi. Hôm nay còn phải làm khổ chị, ông bà nội của tôi cũng đang ở đây, đừng để cho bọn họ đói bụng mệt mỏi. Tôi về chỗ của Nguyệt Nguyệt bên kia trước, bên này vừa có tin tức, chị liền báo một tiếng cho tôi biết. Vâng, cô yên tâm đi đi. Trừ Đồng trở về phòng bệnh của Nguyệt Nguyệt, trước khi đi, vú nuôi đã mua nước cho mọi người. Giản Trì Hoài ngồi ở cửa không nhúc nhích, nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập chạy tới, cũng không hề ngẩng đầu lên. Bàng Tô cúi người xuống nhìn. Bác đi vào trong đó cũng lâu rồi nhỉ? Giản Trì Hoài cũng không ngẩng đầu lên, nghe thấy giọng nói của Bàng Tô. Sao cô lại tới đây? Tôi cũng rất lo lắng về lần giải phẫu này, tôi nhất định phải tới xem thử. Hai tay Giản Trì Hoài khoanh ở trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần. Bàng Tô nhìn thấy anh như vậy, không nhịn được an ủi. Thời gian càng lâu càng tốt, cũng phải qua 2 canh giờ rồi. Yên tâm đi, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Thật sao? Giản Trì Hoài không có chút phấn khích nào, hỏi ngược lại. Đương nhiên là thật. Giản Trì Hoài nghe vậy, lòng cũng hơi ổn định một chút. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, lòng của mỗi người cũng đang bị dày vò từ từ khắc lên. Đó là một loại trải nghiệm rất khó để chịu đựng nổi. Hai tay Giản Trì Hoài chống trán, thỉnh thoảng lại đi tới đi lui. Giản Lệ Đề trông thấy anh như vậy, trái tim cũng treo lên theo. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, đèn phòng giải phẫu đột nhiên tắt ngúm, không có một chút báo hiệu nào. Bàng Tô đứng dậy trước tiên. Ca giải phẫu kết thúc rồi. Giản Trì Hoài nhanh chóng đi tới cửa, cũng không lâu lắm, cánh cửa to lớn nặng nề kia mới được kéo ra. Anh thấy bác sĩ bước ra, bật thốt lên hỏi. Mẹ tôi sao rồi? Đợi mãi không nghe được câu trả lời kia, Giản Trì Hoài đợi đến bây giờ lại là một tiếng sấm sét giữa trời quang. Vẻ mặt bác sĩ nghiêm trọng, lắc đầu một cái, miệng đang ngậm chặt, khẽ nhúc nhích. Thật xin lỗi. Phần 32 Hôn nhân bí mật tình yêu thầm kín tới đây là hết rồi. Vị Hy rất cảm ơn các bạn đã theo dõi Vị Hy và câu chuyện cho đến tận giây phút này. Chỉ còn một vài tập nữa thôi thì câu chuyện sẽ kết thúc. Chúng ta hãy cùng like, subscribe kênh rồi bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi kênh ra phần mới nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thật thoải mái và vui vẻ.